Chương 1591, Bạch Cốt Chi Yên. Canh thứ nhất bảo bối hoàn toàn có thể lại không xấu hổ một điểm, bất quá bởi bài này độ dài hữu hạn, cho nên sẽ không tiếp tục miêu tả nói, dựa vào loại này hoàn mỹ chiến thuật còn sống sót chúng ta, rất nhanh thì nên đón người thứ hai thăng cấp cao phong, trước mặt những quái vật này kinh nghiệm được kêu là một cái phong phú, ta tính toán nhất tịch sau đó, mỗi một con quái vật kinh nghiệm đã đạt đến ta bản cấp không 3%, hơn nữa, giết một giờ, vẫn còn ở liên tục không ngừng ra bên ngoài mạo, bởi vậy có thể thấy được mảnh đất này quả thực chôn rất nhiều người chết. Bất quá, kinh nghiệm của ta một chút cũng không có phổng, bởi vì ta vừa rồi đột nhiên để thăng 3 cấp, cùng bảo bối chênh lệch đẳng cấp lập tức liền kéo ra, hiện tại phải mau sớm cùng bảo bối đẳng cấp gần hơn. Bất quá, ta làm không biết mệt, bởi vì có một không tính là quá khách quan quy luật, đó chính là bảo bối đều là ở thăng cấp thời điểm cùng chúng ta lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng, cho nên, để cho nàng tận tình thăng cấp bảo bối hiện tại thăng cấp muốn ăn ta 25% kinh nghiệm, cho nên một đầu hoàn chỉnh hắc ám cốt long kỵ binh đối với nàng mà nói kinh nghiệm chính là 1-2%, bởi kinh nghiệm của ta cùng đội môn chia đều, cho nên, không không đầu tư cổ phiếu cốt long kỵ binh mới có thể đem nàng đẳng cấp để thăng một cấp. Bất quá, cái này cũng không sao cả, đối mặt như sóng triều một dạng liên miên bất tuyệt cốt long kỵ binh, bảo bối thanh điểm kinh nghiệm căng cùng nước chảy tựa như. Mọi người cũng cực kỳ thoải mái, đẳng cấp đều ở đây tấn mãnh đề thăng, một giờ võ thuật liền đem phía trước ngủ một cấp tổn thất đền bù, ngay sau đó, chính là phong phú hồi báo. Tiểu Tĩnh rất nhanh thì cùng Tiểu Lạt Tiêu giao nhau đổi vị trí, bởi vì giờ khắc này ta chân long khiên đã qua làm lệnh kỳ. Mà sự thực chứng minh, hiện tại tầng này chân long khiên phòng ngự thuộc tính phi thường đúng lúc, huyết diệt dán tầng này bảo hộ có thể gánh những thứ này tiểu quái 4 phút, điều này cũng làm cho ý nghĩa Tiểu Tĩnh cũng nhận được giải phóng. Vì vậy, nàng bắt đầu tạp vị, cơ trong tay đại phá phương thiên kích, tứ ngược quăng ra một cái lại một cái thánh kỵ nổ đùng, kể từ đó, toàn bộ đội hiệu suất cao hơn. Lạc Lam An giật ở chúng ta dưới sự bảo vệ bày đặt tiễn, khỏe miệng khẽ nhếch, kiệt kiệt. Thật là thoải mái a, đã lâu không có niềm vui tràn trề như vậy. Soát quái ta hừ nhẹ nói, lòng người chưa đủ tiểu nha đầu, chúng ta từ lúc vào cái này Minh Long xào huyệt, quân sát thời điểm còn thiếu, sao đừng như thế không biết đủ được không. Lạc Lam cười nói, hảo hảo, ca ca ta sai rồi, ta xem một chút bọn người kia đều rơi mất gì. Đang khi nói chuyện, Lạc Lam từ nhặt lên một khối kỳ quái trang bị, trong lúc nhất thời, cả người đều cười miệng toe toét. Ca ca yên ngựa là yên ngựa A, thanh chiến bên trong lại còn có yên ngựa, tất cả mọi người quá sợ hãi. Đờ ít ít cờ mờ nờ rơi xuống là yên ngựa. Lạc Lam rất mau đưa ngựa này yên thuộc tính cùng chung đến rồi tổ đội trung bạch cốt chi yên phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, yên ngựa sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, đề thăng 30% tọa kỵ độ mềm và dai phong ấn lỗ, một yên ngựa loại. Vật này ngược lại là gần nhất mới vừa ở quan võng đổi mới trung trọng yếu tin tức một trong. Nhưng là bởi tin tức này đã phóng xuất một tháng, mà mọi người căn bản cũng không có nhìn thấy loại vật này, cho nên cũng liền dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người trọng tâm câu chuyện bên trong. Không nghĩ tới đến rồi ngày hôm nay, bảo bối này cư nhiên thần xuất quỷ một phơi bày ở tại Minh Long xào huyệt bên trong, hưng phấn của mọi người phấn giật vu ngôn biểu, nhưng là La Cờ cô nàng nghi vấn cũng treo ở khuôn mặt. Hắc hắc, ca ca, ta không thể kỵ mã, cho nên là người thường. Trước tiên ta hỏi dưới cái gì gọi là tọa kỵ độ mềm và dai a, ta cười nói, đến, ngươi trước giải phong, ta chậm rãi kể cho ngươi. Ừm tốt, ngươi nói ca ca. Tọa kỵ độ mềm và dai là một cái bị thủy tinh công ty coi như ám thuộc tính nhào nặn và ở tọa kỵ trong chỉ tiêu. Chúng ta thành chiến thời điểm, ngươi thường thường sẽ phát hiện một vấn đề, vậy chính là có thời điểm, ngươi một lần công kích cũng không có đối với mục tiêu tạo thành vết thương chí mệnh. Tuy nhiên lại một kích đem hắn tọa kỵ hiệu quả đánh không có, ngươi phát hiện qua loại tình huống này không có. Lạc Lam ngược lại là rất thông minh. Hít, ca ca ta hiểu được đây chính là tọa kỵ độ. Mềm và dai càng là phẩm cấp cao tọa kỵ, thì càng không dễ dàng bị người đánh mạnh mẽ thủ tiêu tọa kỵ tư thế, đúng không ha ha, tự nhiên hiện tại cũng là một điểm liền rõ ràng, quả thực như vậy. Tăng lên 30% tọa kỵ độ mềm và dai, hiệu quả thực tế tương đương với tăng lên 30% kháng tính. Nếu như trang bị ngựa này yên, rất nhiều địch nhân đối ta thiên lang hét dài sẽ có nhất định tỷ lệ miễn dịch. Vậy buồn bực, ca ca à, nếu nơi đây xuất hiện yên ngựa, đó cũng không đại biểu chỉ là chúng ta nơi đây có thể soát ra ngựa yên, những thứ khác địa phương vậy cũng có thể soát đi ra, một phần vạn bị nước Đức khu những cái này hồn đạm lấy được, ngươi chẳng phải là buồn bực? Ta âm lãnh cười cười, tự nhiên, đối với nước Đức khu có chút không biết sống chết tên, ta có một câu nói đưa cho bọn họ, chơi các ngươi không phải mục đích, mục đích là vì đùa chơi chết các ngươi. Ngươi đã hiểu? Lạc Lam Kiệt Kiệt cười, ta hiểu. Huyết Diệp cười đều nói, ha ha, Phi Ca thích nhất bạo lực mạnh mẽ xiên. Ta một trưởng vô nát Huyết Diệp cây hoa cúc, tiểu tử ngươi ngứa hoa cúc ngứa. Huyết Diệp khóc, hiện tại không phải ngứa ngáy, đều cờ mờ nờ đánh tan nát mọi người một hồi cười to thời khắc. Lạc Lam đã đem ngựa yên giải phong được rồi, mọi người phóng nhãn đảo qua, người này thuộc tính thật đúng là khá tốt. Bạch cốt chi yên phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, yên ngựa sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, đề thăng 30% tọa kỵ độ mềm và dai giải phong thuộc tính. Lượng máu 20000, ta cười nói, tự nhiên, tiếp tục, mọi người theo đánh, ngươi sẽ tùy quét rác, thuận tiện hiểu. Một chút phong ấn, làm cho tâm tình của mọi người đều hại một điểm, bằng không, cái này hơn nửa đêm, mọi người rất dễ dàng buồn ngủ. Lạc Lam gật đầu, rất nhanh tờ giờ mở thân lại nhặt lên một cái yên ngựa, tấm tắc, bạo S.U.A. tờ dường như không phải rất thấp à, chỉ là ta dưới chân thì có 7-8 cao y đây ha ha. Hiện tại liền mở xì cái phong. Lạc Lam rõ ràng mâu đảo mắt, trực tiếp phát một cái ngọt ngào tâm ngữ cho ta, ca ca, ta thật yêu ngươi. Nói, thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, ta biết nàng vì sao yêu ta, chỉ là, chính như Độc Luyến Thu Vũ từng nói, ta hiện tại đang cố gắng gắn bó trước mắt loại này và thế hòa mặt. Mà Lạc Lam một câu nói này, mặc dù không cách nào đánh vỡ cục diện này, lại như cũ để cho ta tâm lý nổi lên rung động. Ta đang muốn hồi phục nàng. Mà Lạc Lam cũng rất nhanh lại vớt lên cái này nổi lên gợn sóng mặt nước, ca ca, cái gì cũng không cần nói, ta chỉ là yêu ngươi, cái này là đủ rồi. Ta than thở, như vậy có thể hay không cực kỳ ủy khuất sẽ không? Bởi vì ta chiếm được ca ca. Thủ Lam Kiệt Kiệt cười, dáng vẻ rất vui vẻ. Trong lòng của ta như cũ đối với chuyện này không hiểu ra sao, nàng nói, là sự thực sao? E rằng, chúng ta cũng không hiểu rõ chân tướng. Bởi vì chúng ta ngày đó đều đã say mê, bị lạc, chỉ có cái kia dĩnh chân huyễn mất đích nữ hải, mới biết được chuyện tình huống thật. E rằng, nàng chính là Lạc Lam. E rằng, nàng căn bản cũng không phải là Lạc Lam, nàng chỉ là một ta không biết, hoặc là chưa phát giác tồn tại. Cái này, là một cái mê án, là ta cái này 23 năm sinh mệnh lớn nhất mê án. Theo Lạc Lam cẩn thận thăm dò, đem từng món một yên ngựa giải phong hoàn thành. Từng cái chất phát thuộc tính từ yên ngựa hiển lộ ra, suy nghĩ gì vật phòng, vật miễn, ma miễn, tốc độ đánh, chạy tốc độ các lộ hủy chữa thuộc tính liên tiếp xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, tiên cấp chỉ là yên ngựa bên trong tương đối thấp phẩm cấp, vì vậy giải phong đi ra thuộc tính cũng rất bình thường NG, đến rồi trò chơi hậu kỳ, theo quái vật cùng B càng phát ra cường đại, còn sẽ có cao cấp hơn yên ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Mà vui sướng luyện cấp cũng vẫn duy trì liên tục đến rồi sáng sớm 6 giờ rưỡi, mới cúp liên lạc. Lúc này, trong đội ngũ, tất cả mọi người đẳng cấp đều có đề thăng. Bởi ở mọi người kinh nghiệm bổ đủ sau đó, Phỉ Nhi để cho ta đem kinh nghiệm phân phối lần nữa điều chỉnh thay nhật phân phối, cho nên cấp bậc của ta vẫn như cũ là mọi người bên trong cao nhất, đã đạt đến 249 cấp, khoảng cách 250 cấp chỉ thiếu chút nữa xa. Đồng thời cũng bỏ qua rồi đế quốc ánh tà dương 3 cấp chênh lệnh, hùng cứ thế giới bảng đẳng cấp đệ nhất. Ở ta sau đó là Độc Luyến Thu Vũ, nàng trước mắt cấp bậc là 24 cấp, theo sát phía sau, xếp hàng thứ 2, tên thứ 3 là Huyết Diệp, hắn lấy 247 cấp bài danh thứ 3, Tiểu Tĩnh đồng dạng 247 cấp, lấy tỷ lệ phần trăm hoàn cảnh xấu đành phải đệ tứ, mà đế quốc ánh tà dương thì bị đẩy ra thế giới đệ, mà ở đệ 5 đệ 7 danh. Đều là phòng làm việc thành viên. Đây vốn chính là nhất kiện cực kỳ rộ ta nào sự tình, nhưng là còn có hai kiện khiến người ta càng rộ ta nào sự tình. Một món trong đó chính là bảo bối cùng Tiểu Tĩnh lĩnh ngộ người thứ hai hợp thể kỹ năng, mà áp lực cũng cùng chính mình chủ nhân Huyết Diệt lĩnh ngộ người thứ nhất hợp thể kỹ năng. Hai cái kỹ năng cường hãn như vậy, thánh hồn chi tưởng lấy cường đại lực lượng nguyên tố kết hợp thánh kỵ sĩ sức phòng ngự tạo thành mạnh mẽ đại thuật tưởng, giảm miễn 0% các loại thương tổn, cũng không cách nào làm cho mục tiêu đối với mình tạo thành một kích chí mạng, hiệu quả duy trì liên tục một canh giờ. Đồng tương thiết bích nguyên tố chi tường kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 4 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 246 cấp hạn định phóng thích giả, thủy sắc tinh vân, bảo bối huyết ma chớ chú, lấy cường đại tà ác huyết hệ chớ chú gây với đối địch mục tiêu thân, đối với hắn tạo thành dài đến 25 giây cầm cố trạng thái, cầm cố trong lúc, phóng thích giả đem lấy lượng máu mỗi giây giảm xuống 3% làm giá đổi đối địch mục tiêu ngang nhau tiêu hao. Đối phương ở chịu không trong lúc không cách nào hành động. Huyết trảo cầm cố minh ma huyết lao kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 4 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 247 cấp hạn định phóng thích giả, huyết diệt, áp lực không hề nghi ngờ, đây là hai cái nghịch thiên kỹ năng. Huyết ma chớ chú không có bất kỳ phụ gia nói rõ, cũng liền biểu thị cái này kỹ năng đối với B hữu hiệu giống vậy, hơn nữa hợp thể kỹ năng ở thánh chiến trung bị lẩn tránh tỷ lệ phi thường thấp. Hơn nữa tác dụng ở B người hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, cho nên, đây là một cái thực dụng kỹ năng. Mà tiểu tĩnh kỹ năng thì tương đương với bất tử chi thân, thực tế, có thể miễn dịch 0% thương tổn đối với thánh kỵ sĩ mà nói hầu như bằng toàn miễn, chỉ là đáng sợ hơn là, kỹ năng này lại còn có thể phóng thích cho đội nhưng là, những thứ này đều không phải là đáng sợ nhất vẫn như cũ là B.